Khi hồ ly biết yêu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày rời xa Jinu, cô lúc nào Yukiung cô nhớ tới cậu, cô thường ngồi tần ngần một mình ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nói một mình, gương mặt xinh đẹp được phong Yuna phiên bản công chúa ngày nào đã cô còn, thay vào là gương mặt hốc hác, gầy trơ xương khiến do Kiung rất lo lắng và phiền lòng. Một ngày Yukiung lẻn ra ngoài tìm Jinu, cô to gan dám lên tận Seoul và đứng ngoài cổng trường đại học mà cô dám vào, đến khi bác bảo vệ hỏi thì cô mới nói. Cháu tới tìm anh cháu. Bảo bác về đã ngoài 50 tuổi, dáng người gầy gò ốm yếu, mái tóc chuối tiêu nổi bật. Vậy cháu vào đi nhà chắc có chuyện quan trọng lắm. Bác bảo vệ tốt bụng mở cửa để cô bước vào. Dạ vâng, nhờ bác bảo vệ Yukiung thành công lọt vào trong, nhưng lại xảy ra vấn đề khác, chính là cô biết Jinu học lớp nào để tìm. Với lại cô có đủ tư cách để gặp Jinu, cô vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Ngay phía sau cô là Trang Hy, cậu tuân lệnh Jinu mua nước. Khi bước ra khỏi căng tin, ánh mặt cậu đã dán chặt vào cô gái phía trước. Từ dáng người, gương mặt cho đến kiểu tóc đều giống hệt một người mà có chết cậu vẫn có thể quên được. Là Yukiung sau cùng cậu đã nhận ra, tuy nhiên em ấy đến đây làm cái gì, có phải để gặp Jinu? Dường như bắt gặp thái độ ngượng nghịu của Yukiung, Trang Hy có thể nào cô ra tay cứu giúp. Cậu tiến tới nhẹ nhàng cầm tay Yukiung kéo đi. Cô khá bất ngờ và ngạc nhiên khi gặp lại người đàn ông mà cô nợ nhất trên đời. Trang Hy, cô chỉ biết gọi tên cậu vì cô thể nói tiếp, em có sống tốt cô? Trang Hy hỏi thăm cô làm cô rất cảm động, vẫn ổn, anh nghĩ em đừng tìm đến đây nữa, sẽ cô tốt cho cả hai. Bỗng nhiên Trang Hy nói như vậy khiến cô hơi sững người, em thấy từ ngày do Kiung tàn nhẫn bỏ rơi Jinu cô một ngày nào cậu ấy cô gào thét gọi tên chị ấy, cậu ấy sống như chết, luôn tự dằn vặt bản thân mình, thậm chí cậu ấy từng nghĩ đến chuyện tự tử vì cô tìm thấy chị ấy. Phải khó khăn lắm cậu ấy mới vượt qua được nỗi mất mát này, coi như anh cầu xin em hãy buông tay vì tương lai của Jinu. Cô muốn như vậy, rõ ràng cô chỉ muốn được nhìn thấy Jinu thôi mà tại sao ai cũng ngăn cấm cô vậy? Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần, em xin anh đấy. Yukiung bướng bỉnh đẩy Trang Hy ngã xuống đất rồi bỏ chạy vào trường. Quỳnh, bị ngã rất đau nhưng Trang Hy cô có thời gian để xoa mông, bởi vì cậu cần phải ngăn Yukiung lại, dù phải dùng bằng cách gì cậu chấp nhận. Ở trong lớp đợi mãi Trang Hy mang nước về mà cô thấy đâu, Jinu sốt ruột đứng ra ngoài chờ. Cái tên tiểu quỷ Trang Hy bảo đi mua nước nhanh nhất chỉ mất 5 phút, thế mà hơn 10 phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Được lắm, tớ sẽ cho cậu một trận nhớ đời, xem cậu còn dám hứa xuông cô. Cẩn thận, chiếc bóng rổ cứ theo bay vào người cậu rồi bị bật ra ngoài. Jinu hớ người bạn trai kia xấu hổ nói, cậu gì ơi nhặt giúp tớ quả bóng. Cậu đành ngậm đắng nuốt cay chạy ra ngoài tìm bóng. Nếu còn nguyên vẹn, cậu sẽ mang về với xác bóng, nếu hỏng thật thì vứt vào thùng rác. Tuy nhiên có mơ cậu cũng không nghĩ sẽ gặp lại Do Kiung, sự thật là vậy. Cô ấy đứng phía đối diện, ở giữa là dòng xe cộ tấp nập. Do Kiung, là chị, đúng là chị rồi. Cậu bàng hoàng xen lẫn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Lúc này cậu quên bén mất việc được nhờ mà chỉ chăm chăm chờ đèn đỏ xuất hiện. Nhưng Do Kiung đâu có ngu ngốc mà để đợi lúc đèn đỏ, cô tới đây là để lôi Yukiung về đúng với quỹ đạo của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khi chỉ còn 2 giây nữa là đèn đỏ, cô sải bước thật nhanh khiến Jinu trở tay cô kịp. Đừng đi mà tôi xin chị đấy, đừng rời bỏ tôi lần nữa, Lee Do Kiung. Cậu hét rất to hòng mong cô quay đầu lại nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cách chương.